Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Triệu cũng nghe thấy. Anh ta đưa tay sờ lên thùng máy của máy tính để bàn. Nhỏ giọng nói, nóng quá. Lý Nhuệ cũng đặt tay lên. Đúng là rất nóng. Anh ta lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình chậm chạp. Sợ máy tính này sẽ đột ngột ngừng hoạt động. La Chiêu liếc nhìn chiếc máy tính trong hộp giấy của Lâm Linh. Thầm thở dài, nghĩ thầm hiệu năng máy tính của đội cảnh sát của họ có vẻ hơi kém. Không bằng máy tính của cô gái nhỏ này, nhưng cô gái nhỏ muốn mua một chiếc máy tính cấu hình cao. Chỉ cần gia đình sẵn sàng chi tiền là có thể mua được. Đội cảnh sát hình sự của họ không phải muốn đổi là đổi được. Chuyện này đều phải được cấp trên phê duyệt, cấp kinh phí mới được. Số kinh phí ít ỏi của đội đều phải được tính toán sử dụng. Lâm Linh lại không có chút mất kiên nhẫn nào, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, dù lúc này La Chiếu có nhiều việc bận đến mấy cũng phải ngồi đây chờ cùng. Quả thật máy tính xử lý quá chậm. Sau nửa giờ hình ảnh dấu vân tay rõ nét cuối cùng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Tôi nghĩ cái này có thể được rồi. Mọi người thấy sao? Lâm Linh cẩn thận quan sát La Chiêu. Anh ấy đứng dậy, nhường chỗ cho Lâm Linh. Nói, Tiểu Lâm, cô ngồi vào đây trước. Để Lý Nhuệ lấy mấy dấu vân tay liên quan ra. So sánh xem sao. Lý Nhuệ gửi một cảm giác không thể nói rõ trong lòng. Cảm thấy cô gái này thực sự rất kỳ diệu. Sự thật bày ra trước mặt anh ta. Nếu không phải do chính mắt nhìn thấy, mà là nghe người khác nói, dù có C, H, E, T anh ta cũng không tin. Anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này. Lâm Linh đứng dậy ngồi sang một bên. Anh ta lập tức ngồi trước máy tính, lấy 20 dấu vân tay trong kho dữ liệu ra trước. Đây đều là những người có thể tiếp xúc với Phùng Sơ Tuyết, bao gồm chồng chưa cưới, bạn trai cũ, người thân, đồng nghiệp và bạn bè khác của cô ấy. Anh ta sử dụng máy tính để tự động khớp. Sau một hồi thao tác, tâm trạng sôi nổi của Lý Nhuệ dần dần nguội lạnh. Đây đều là những người có thể tiếp xúc với Phùng Sơ Tuyết. Nhưng dấu vân tay của họ không có dấu vân tay nào khớp với dấu vân tay vừa xử lý. Ngay cả dấu vân tay của mẹ con Tạ Vĩ, những người bị nghi ngờ nhiều nhất trước đây, cũng không khớp. Về phần các dấu vân tay khác trong kho, về cơ bản đều là của những người không liên quan đến Phùng Sơ Tuyết. Chủ yếu là những người có tiền sử phạm tội. Hiện tại, mẫu trong kho dấu vân tay còn quá ít. Số lượng dấu vân tay trên diện xã hội rất hạn chế. Vì vậy, ngay cả khi tiếp tục so khớp, hy vọng cũng rất mong manh. La Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, trầm tư suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Muốn thoát khỏi anh. 2. Thiên tài tiên đạo. 3. Trò chơi công lược toàn năng. 4. Ngôn tình. Anh ấy bệnh không hề nhẹ. Lúc này, Lâm Linh đã có suy nghĩ trong lòng. Cô nghe Lâm Giảo nói, Phùng Sơ Tuyết là một người con gái trầm tính. Ngoài chồng sắp cưới của mình, cô ấy không mấy khi tiếp xúc với đàn ông. Còn việc để Tạ Vĩ, một người họ hàng nam như vậy vào phòng cô ấy, để anh ta có cơ hội chạm vào đồ đạc trong phòng cô ấy, Lâm Linh cảm thấy khả năng này không cao. Trừ khi Tạ Vĩ tìm cơ hội lẻn vào. Cách chương.